đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10 tụ khí tái nhở tông môn con em tu luyện cùng thiên tài bồi dưỡng, Vân Lam Tông cũng cần luyện dược sư đan dược phụ trợ câu nên, đối với luyện dược sư, Vân Lam Tông cũng không dám đơn giản đắc tội. Đan vương Cổ Hà đứng ở bên trong đại sảnh, tư thế tiêu sái, sân vắng dạo chơi. Thấy Vân Vận cất bước đi đến, hắn lập tức đi đón. Vân Tông chủ, đan vương Cổ Hà hơi liền ôm quyền, nhẹ giọng mỉm cười nói. Cổ Hà sư huynh, Vân Vận cười nhạt nghiêng người sang, đi tới chủ vị, ngồi tới. Thấy Vân Vận tiếp tục như bình thường như vậy tránh cùng với chính mình, đan vương Cổ Hà trong đồng tử, hiện ra một thất lạc. Thế nhưng, nghĩ đến chính mình hôm nay này tới mục đích, hắn vẫn lên tinh thần. Nhẹ nhàng ngồi ở quý vị khách quan, đan vương Cổ Hà mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Mấy năm tìm không thấy, Vân Tông chủ vẫn là phong thái như trước, diễm lệ bức người. Vân Vận nhàn nhạt nói ra, bất quá sinh ra được một cái thân xác thối tha mà thôi, có cái gì tán dương. Nếu không, đan vương Cổ Hà nhẹ giọng nói ra, Vân Tông chủ không chỉ có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tu vi cũng là cực cao. Ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc Vân Tông chủ cũng có thể đứng vào trước 10. Bằng chừng ấy tuổi tu vi như thế thật là khiến người thán phục. Vân Vận nhàn nhạt nói ra, cái gì bài danh không hạng, vậy cũng là một chút người tầm thường, tùy tiện tống ra tới, một chút cũng không đáng tin cậy. Được rồi, Cổ Hà sư huynh, những thứ này vô quan khẩn yếu, ngươi không cần phải nói. Ngươi nói một chút lần này tới mục đích đi. Đan vương Cổ Hà nghe được nơi này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vân Vận, ta lần này tới, là muốn hướng ngươi cầu hôn. Đan vương Cổ Hà kích động nói ra, ta một lần liền hướng ngươi bày tỏ quá. Được rồi, Vân Vận bỗng nhiên đứng lên, lạnh giọng nói ra. Cổ Hà sư huynh, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, giữa chúng ta, không thích hợp. Nếu như ngươi hôm nay vẫn là hướng ta cầu hôn, vậy thì mời ngươi lập tức đi thôi. Thấy Vân Vận cự tuyệt trước sau như một kiên quyết chân thật đáng tin, đan vương Cổ Hà mặt vẻ thất vọng dày vô cùng. Vân Vận, vì sao? Ngươi vì sao thì nhìn không ta? Chấm, đan vương Cổ Hà nhẹ giọng nói ra. Ta Cổ Hà còn trẻ lúc đang ở luyện dược giới thành danh tu vi đồng dạng tinh tiến. Ta tự tin, ở trong cùng thế hệ tiên hữu có thể so sánh cho ta giả có thể ngươi. Ta không thích ngươi, được chưa? Vân Vận giọng nói lạnh như băng nói rằng. Ta Vân Vận từ gia nhập vào tông môn đệ nhất thiên bắt đầu tự lấy tự mình cố gắng tráng đại tông môn vì mục tiêu. Mà nay ta vẫn sẽ bất cải sơ chung, lại nói từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không có thích quá ngươi. Cổ Hà sư huynh, ta lập lại lần nữa, nếu như ngươi không nên ở vấn đề này buộc ta lời nói, về sau Vân Lam Tông sẽ vĩnh cửu cự tuyệt ngươi núi. Đan vương Cổ Hà thấy Vân Vận thật sự nổi giận, hắn cũng biết hôm nay cầu hôn việc lại phải dẹp. Vân Vận cũng không phải là một cái nữ nhân đơn giản, đan vương Cổ Hà thật sâu minh bạch điểm này. Cho nên, từ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Vận bắt đầu, đan vương Cổ Hà liền thích nàng. Vì vậy, đan vương Cổ Hà đối với Vân Vận triển khai truy đuổi, nhưng Vân Vận một chút cũng không điện báo, nhiều lần cự tuyệt. Tâm cao khí ngạo đan vương Cổ Hà cố áp trong lòng thăng đằng nhi bắt đầu tức giận, chậm rãi nói ra. Được Vân Vận, ta hôm nay không đề cập tới chuyện này. Vậy là tốt rồi, Vân Vận nhàn nhạt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Cổ Hà sư huynh không có cái gì chuyện ngô xin mời núi đi. Ta làm Vân Lam Tông tông chủ, mỗi ngày phải xử lý rất nhiều tông môn sự vụ, thực sự bề bộn nhiều việc. Ta minh bạch, đan vương Cổ Hà gật đầu chính là muốn cất bước ly khai, bỗng nhiên động linh cơ một cái, sinh lòng nhất kế. Vân Vận, ta chỗ này có một chút tụ khí tán, có thể giúp đệ tử trẻ tuổi đề cao tụ khí thành toàn tỷ lệ, ngươi liền thu đi. Vân Vận lộ vẻ do dự, nhưng nhớ tới phía sau núi Bạch Tuyết cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người, nàng vẫn gật đầu. Được, ta có thể thu, thế nhưng ta sẽ làm cho tông môn, trả giá cùng thị trường một dạng giá cả. Vân Vận nhẹ giọng nói, không cần phải làm vậy, chút tiền lẻ này, ta không để bụng. Đan vương Cổ Hà lắc đầu, lại nhẹ giọng nói ra. Chỉ cần ngươi thích ta có thể tiếp tục tặng cho ngươi những đan dược khác nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm đều có thể. Cổ Hà sư huynh, nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy nói, ngươi tụ khí tán ta cũng không cần. Mời núi đi, Vân Vận giọng nói lạnh như băng nói rằng, đan vương Cổ Hà trong đôi mắt tàn khốc chợt lóe lên. Đè nén cơn tức, đan vương Cổ Hà đem một hộp tụ khí tán, đặt ở cái bàn, chậm rãi nói ra. Đan dược liền để ở chỗ này, ta cáo từ trước. Dứt lời, đan vương Cổ Hà xoay người rời đi, Vân Vận cất bước đi tới trước bàn, nhìn một cái bàn tụ khí tán, xoay người hướng ngoài cửa thị nữ màu hồng nói rằng. Tiểu Hồng, người tiến đến đem hộp này tụ khí tán giá cả tính một lần. Coi là tốt, sau đó, liền đến khố phòng, lãnh một chút ngân lượng, phái người đưa đến cổ ra. Dạ, tông chủ, Màu Hồng bằng lòng một tiếng, cất bước đi đến, tỉ mỉ có lợi một cái tụ khí tán giá cả sau, Màu Hồng xoay người rời đi. Vân Vận cầm cái hộp lên, nhìn trong hộp 6 miếng tụ khí tán, khóe miệng của nàng, hiện ra một sạch xinh đẹp tiếu dung. Bạch Tuyết cùng Yên Nhiên hai đứa bé, có những thứ này tụ khí tán, vẫn là một gã lục phẩm luyện dược sư luyện chế được tụ khí tán, bọn họ tụ khí thành toàn tỷ lệ, sẽ phải đề cao thật lớn a. Nhớ tới bây giờ đã đạt được cửu tinh đấu sư, khoảng cách đại đấu sư vẻn vẹn một bước ngắn, Bạch Tuyết Vân Vận tâm lý cũng có chút không thể chờ đợi. Bất kể nói thế nào, hôm nay đều muốn thử một. Vân Vận gật đầu cầm cái hộp lên, xoay người ra đại sảnh, hướng phía sau núi đi tới. Phía sau núi lúc này chỉ còn Nạp Lan Yên Nhiên đang nỗ lực tu luyện, còn Bạch Tuyết hiển nhiên không có trở về phòng mà kiếm gốc cây ở gần đó ngủ rồi. Một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của vang truyền đến, Nạp Lan Yên Nhiên quay đầu nhìn một cái, thấy Vân Vận mặt mỉm cười mà thẳng bước đi tới. Sư phụ, Nạp Lan Yên Nhiên dồn dập đứng dậy, đi tới Vân Vận bên người, vươn tay cánh tay ôm lấy của nàng một cái tuyết trắng thon dài êm dịu đùi đẹp thân mật hô. Đôi mắt sáng nhìn cái này khả ái hài tử, Vân Vận mỹ lệ khuôn mặt tiếu dung càng phát ra nồng nặc. Sau đó liếc mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, liền thấy một bóng người đang dựa vào gốc cây ngủ, Bạch Tuyết. Án dương chiếu thẳng vào dung nhan đang say giấc kia, một đầu bạch phát được buộc gọn gàng và nhúm bảy sắc được ánh nắng chiếu vào trở nên lung linh hơn. Không hiểu vì sao mà Vân Vận cảm thấy lòng ngực nàng như có cái gì đó đang đập loạn một nhịp. Sư phụ, sư phụ, Nạp Lan Yên Nhiên âm thanh vang lên lôi kéo hồn phách của Vân Vận đang trôi giặt đâu đó trở về. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Nhiên có chuyện gì sao? Vân Vận nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cúi đầu nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Sư phụ ngươi có phải đang kiếm sư thúc không? Sư thúc đang ở bên kia ngủ, để ta kêu sư thúc tỉnh lại. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ tay về phía gốc cây đang ngủ, Bạch Linh quay đầu hướng về Vân Vận nói. Ừm, ngươi lại kêu nàng đến đâu đi? Chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng chạy đến chỗ của Bạch Tuyết không biết nói gì. Không bao lâu Bạch Tuyết đứng dậy phủi bụi đất bước nhanh đến chỗ Vân Vận mở miệng. Sư tỷ trở về, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Tuyết cùng Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt của Vân Vận mỉm cười nói. Tuyết Nhi, Yên Nhiên, các ngươi đoán ta hôm nay mang cho ngươi tới cái gì? Thấy Vân Vận lộ xuất thần thần bí bí mật bộ dạng, Bạch Tuyết cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời suy tư. Ánh mắt nhìn Vân Vận trong tay giơ cao hộp, Bạch Tuyết cùng Nạp Lan Yên Nhiên tỉ mỉ suy nghĩ, lập tức chăm miệng một lời mà thốt ra. Là tụ khí tán, Vân Vận hơi sừng sờ, lập tức xòe bàn tay ra, phân biệt vỗ nhẹ nhẹ đánh Bạch Tuyết cùng Nạp Lan Yên Nhiên đầu, nhẹ giọng cười mắng. Các ngươi hai cái này yêu nghiệt làm sao đoán được chuẩn như vậy? Có phải hay không trước giờ theo dõi ta? Chấm, Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Không phải rồi, sư phụ mấy ngày nay, vẫn trông quanh phái người cho chúng ta mua tụ khí tán, chúng ta đương nhiên đến rồi cái này một phương diện đi. Cách chương.